Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chuyện này nếu đặt trên người của ta nhẫn không? Thấp tỷ, làm thơ soạn là ai? Vì cái gì không có ghi chú rõ từ khúc tác giả đâu này? Là ngươi viết sao? Từ khúc biên khúc, hậu kỳ đều là cái này hay bằng hữu làm? Văn Tiểu Thi cười đáp lại nói. Người này thật sự có mới a. Không sai, này ca xác thực êm tai, ta có thể đơn khúc tuần hoàn một tháng. Nghe xong bài hát này nghe nữa khác ca, cũng cảm giác khác ca âm sắc rất phổ thông như thế nào phá. Đúng lúc này, một cái ít kêu, chúc mừng Tiểu Thấp tỷ, Tiểu Thấp muội phát ca khúc mới, người soát 10 cái hỏa tiễn. Văn Tiểu Thi thấy thế cũng đã thói quen. Người này là cái thổ hào, hắn quý danh, sao cỡ lớn, ít đương nhiên không phải là, chỉ là một khi có chuyện gì, hắn liền thích một lần nữa đăng ký cái chung pet, đưa 10 cái hỏa tiễn soát một lần tồn tại cảm, sau đó hưởng thụ một phen mưa đạn cúng bái cùng lấy lòng. Mang người anh em, các người đều tại nói bài hát này âm sắc hào, đối với ngươi làm sao nghe được nó rất phổ thông đâu này. Huynh đệ, đó là ngươi tai nghe quá nát a. Có phải hay không hàng vỉa hè thượng 10 khối tiền mua? Ta đi, ngươi làm sao biết? Giá cả 9 khối 9. Vậy ngươi còn là đừng nghe. Ngươi là đang vũ nhục bài hát này. Tối thiểu nhất 50 khối trở lên tai nghe nghe mới có một chút cảm giác. 500 khối tai nghe nghe liền vượt qua bổng. Không sai, tai ta cơ là 5.000 khối. Ta cảm thấy có này âm sắc đẹp đến khóc. Huynh đệ ngươi bức trang thiếu chút cầm lão tử cười khóc. Ninh Manh trực tiếp, lúc này cũng có người xem nói lên chuyện này. Mông mông, Thi Thi phát ca khúc mới ngươi biết không? Kêu, cây hoa anh đào thảo. Nàng phát ca khúc mới. Ngược lại không cùng ta nói ai. Ninh Manh vừa nói, một bên tìm tòi bài hát này. Ta tới nghe một chút. Ồ. Lâm Tử U là ai? Ta cũng không có nghe nàng đề cập qua. Là nhỏ thấp muội, lúc trước đi nàng trực tiếp đang lúc chơi qua một tiểu mỹ nữ. Các nàng hai cái trực tiếp đang lúc người xem rất nhiều đều là liên hệ. Bởi vậy những chuyện này cũng biết, nguyên lai là cô bé kia nha. Thế nhưng là ta cũng chưa từng thấy qua nàng. Ninh Manh cười cười. Ngay tại nàng tại trực tiếp thời gian phát ra bài hát này. Thực rất êm tai ai. Ninh Manh dùng hai tay che lỗ tai. Vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Này âm sắc thật sự quá tốt. Lần đầu tiên nghe được như vậy bổng hiệu quả. Bọn họ là làm như thế nào đến? Âm sắc xác thực rất không tầm thường. Ta cách trực tiếp cũng có thể cảm giác được. Ta đi khúc chơi nghe một chút nguyên bản cảm thụ một chút. Mông mông cũng cho chúng ta hát một chút bài hát này a. Ta vừa mới nghe mà thôi nha. Các người đều ta học một chút. Trời tối ngày mai liền cho các người hát. Ninh Manh cười nói. Rộng rãi lấy. Thế nhưng là Thi Thi phát ca khúc mới đều không nói cho ngươi. Rõ ràng là xem thường ngươi. Nhất định phải tìm nàng phiền toái đi. Không sai. Chúng ta cũng không phải thêu dệt chuyện người. Nhưng chuyện này nếu đặt trên người của ta tuyệt đối nhẫn không? Ninh Manh nhịn không được cười rộ lên. Các người phân biệt chính là đang cố ý thêu dệt chuyện thật sao? Bất quá nàng cũng sớm thói quen đám này người xem. Kỳ thật Ninh Manh hiện tại nhân khí cũng không thấp. Tuy hiện tại Văn Tiểu Thi nhân khí cao hơn nàng. Nhưng là không có đem nàng quên. Hai người thường xuyên ghép nhà kiểm tra phòng. Cùng với người một nhà không sai biệt lắm. Hiện tại gần như toàn bộ đấu chó chủ bá cũng biết hai người bọn họ quan hệ hảo. Văn Tiểu Thi nhân khí cao một chút. Tự nhiên có thể cho Ninh Manh mang đến một ít người xem. Cho nên có thể khiến Ninh Manh nhân khí không chỉ không hết. Trả lại sẽ từ từ tăng trưởng. Đã sắp tiếp cận 60 vạn. Chỉ là không có Văn Tiểu Thi nhân khí chướng đến nhanh a. Chịu này ảnh hưởng, Phùng Tiểu Lãnh nhân khí dần dần liền thấp một ít, nàng khỏe mạnh lực vốn chính là trong ba người yếu nhất. Nếu như là chính diện cạnh tranh, nàng hoàn toàn chịu không được Văn Tiểu Thi trùng kích. Trong phòng Hàn Ca cũng nhìn trong chốc lát Văn Tiểu Thi trực tiếp. Hết thảy đều tải dựa theo hắn dự đoán phương hướng đi. Bao gồm Ninh Manh hỗ trợ tuyên truyền, cây hoa anh đào thảo, chuyện này. Bởi vì hai nhà fan hâm mộ rất nhiều là liên hệ. Văn Tiểu Thi bên này có cái đại sự gì? Ninh Manh bên kia lập tức liền biết. Sau đó nàng nhất định sẽ nghe một chút bài hát này. Đều tại Hàn Ca trong kế hoạch. Hai người bọn họ nhân khí thêm một chỗ 110 vạn hơn. Về phần cây hoa anh đào thảo, hôm nay thử nghe lượng có thể đạt tới bao nhiêu. Hàn Ca cảm thấy chắc có lẽ không ít. Chỉ cần là năng động người hạ thủ, nhất định sẽ đến muốn đi nghe một chút nguyên bản. Đến cùng có thể vọt tới ca khúc mới bảng tên thứ mấy. Liền đợi ngày mai công bố. Sau đó Hàn Ca liền tắt đi trực tiếp. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn tìm một cái đoạn vũ đạo video, sau đó cùng lấy học. Đã có không sai thiên phú, học một chút cũng không có gì. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Luyện vũ đã có thể nuôi dưỡng nhất hạng năng lực mới. Còn có thể rèn luyện một chút thân thể. 10 giờ hơn thời điểm, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang rồi. Thà rằng đáng yêu đánh tới. Vậy bài hát có phải hay không ngươi viết nha? Ninh Manh mở miệng liền cười rộ lên. Hàn Ca lấy tiếng cười với tư cách là đáp lại. Cười cái rắm nha. Trừ ngươi không có người khác. Ninh Manh hừ khẽ một tiếng. Hơn nữa Tiểu Thi phát ca khúc mới. Các ngươi cư nhiên đều không nói cho ta một chút. Như vậy xem thường ta nha. Đương nhiên không phải. Hàn Ca cười lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như cùng ngươi nói, giống như là tải để cho ngươi nhanh chóng giúp chúng ta làm tuyên truyền đồng dạng. Ngươi đã giúp Tiểu Thi, ta không thể một mực phiền toái như vậy ngươi. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Hàn Ca nghiêm trang, đương nhiên, bằng không thì ta làm sao có thể không nói cho ngươi. Chỉ là hắn không có nói là, cho dù không nói cho ngươi, ta cũng biết ngươi sẽ giúp vội vàng tuyên truyền. Hảo ba, Ninh Manh hé miệng cười cười. Kỳ thật nàng cũng liền thuận miệng nói một chút. Ngược lại không đến mức truy cứu vấn đề này. Như thế này ấy ngươi đem nhạc đệm chia ta một chút. Ngày mai ta muốn tại trực tiếp đang lúc hát bài hát này. Ngươi không có ý kiến à? Tiếp tục giúp ta tuyên truyền. Ta làm sao dám có ý kiến? Ha ha. Buổi tối 23, Văn Tiểu Thi hạ truyền bá, Hàn Ca mới ra ngoài đánh xuống nàng cửa. Ta hôm nay biểu hiện như thế nào đây? Văn Tiểu Thi mở cửa cười nói, rất tốt, đằng sau thời gian, ta lại hát hai lần, cây hoa anh đào thảo. Cách một giờ hát một lần, ta là đã tận lực. Có thể, Hàn Ca cười quay đầu nhìn sang, Tử U đâu này? Ếch. Chẳng lẽ không phải chạy tới Khuynh Thành gian phòng? Có khả năng này, hai người đang nói chuyện. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U đã qua. Các người có đói bụng không? Hàn Ca hỏi, không thể nào đói. Triệu Khuynh Thành ôm hai tay hoàn tại trước ngực. Càng hiển ngực nàng cao ngất kinh người. Nhưng chúng ta còn là nghĩ ăn một chút gì. Dù sao lại không tốn chúng ta tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba, đã ăn đồ vật, đưa mắt nhìn Triệu Khuynh Thành tiến cao ốc. Hàn Ca mới cùng Lâm Tử U Văn Tiểu Thi cùng nhau hướng chỗ ở đi đến. Đến Văn Tiểu Thi ra dưới lầu. Hàn Ca hai người cũng cùng Văn Tiểu Thi phân biệt. Tử U, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi nằm ngủ Tiểu Thi trực tiếp phòng căn phòng cách vách A. Lên lầu thời điểm, Hàn Ca mới lên tiếng. Ngươi nhà ở đang lúc bọn họ không muốn tiền thuê nhà. Cũng không nên một mực ở lại. Ừ, Lâm Tử U gật gật đầu. Trước kia chỉ có một mình ta có phần sợ hãi. Hiện tại Khuynh Thành tỷ cũng tại nơi này. Ta cũng không sợ. Ừ, vậy Hàn đại ca đâu này? Ta cũng đi phòng làm việc bên kia. Không muốn như vậy mỗi ngày chạy tới chạy lui.